kính bạch tất cả cùng chấp tay niệm Phật ba lần. Nam mi mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày 4 tháng 10 năm 2015, nhằm ngày 22 tháng 8 năm Ất Mùi, nên đạo tràng trúc lâm thấy tuệ tại tỉnh thất Pháp Thủy. Trước khi chia sẻ về bài này đó, thì chúng tôi xin giải thì có một cái vị thì sư mà được người ta tôn là quốc sư, tức là thầy ngôn vua. Thì một hôm vị quốc sư đó mới song song đi vô trong hoàng cung, thì vua mới hô Ngự Lâm Quân nó cản vị quốc sư đó lại. Tại sao vậy? Đi vì cái chỗ hậu cung á, là cái chỗ mấy hòa phi ở hoàng hậu ha, đi với bà cung thành mỹ nữ đó, ông thầy vô đó làm cái gì? Thì vua mới nói: sao quốc sư lại đi vào đây? Trong đây là người tu nên đi vào đây. Cái gì quốc sư mới hỏi là vua: hãy xin phép về vua ha, tôi đi hỏi về con. Thì hỏi rằng khi mà tiên vương á, tức là ba của vua, vua trước á, ở trong đây được bao lâu, tức là ở trong cái cung này nè, được bao lâu? Thì vị vua đến mới đáp: dạ, tiên vương ở trong đây được chừng 10 năm. Cái vị quốc sư hỏi tiếp: vậy chứ cha của tiên vương, tức là ông nội của vua, ở được bao lâu? Thì vua mới nói: dạ có 5 năm. Cái quốc sư hỏi: ủa sao kỳ vậy? Thì vua mới nói: tại vì ông nội á, do vì người mà khai cơ lập nên cái triều đại thì gian khổ lắm, đi chiến tranh nhiều quá, cho nên gân cốt nó mỏi mệt, cho nên chết sớm, không sống lâu này. Thì quốc sư hỏi chứ vậy chứ bản thân nhà vua đó ở trong cung này nhắm ra chừng được bao lâu? Thì vị vua mới nói: trọng á, thì hiện thời đã được 10 năm rồi, nhưng mà từ đây về sau cũng không chắc ở lâu được. Thì vị quốc sư hỏi: ủa sao vậy? Thì ông vua mới nói: vì trong mình trống nhiều cũng bệnh nhiều lắm, nên không chắc gì sống lâu ha, chỉ vài ba năm nữa thì cũng mất. Thì vị quốc sư mới cười nói: à bởi vậy tôi mới vô đây nè, tôi vô đây tôi mướn cái phòng trọ, đây giống như cái quán trọ anh thôi, đúng không? Ông nội của vua cũng đâu có sống lâu, cũng ở trường có 5 năm, rồi tới cha của vua cũng có 10 năm thôi, rồi tới bản thân nhà vua cũng được 10 mấy năm thôi. Như vậy không có ai mà sống hoài trong cái cung hoài, cho nên đây không phải là quán trọ ha. Bây giờ tôi mới vô đây tôi thuê cái phòng trọ. Lúc đó nhà vua mới tỉnh ngộ. Đó là suy cái câu chuyện đó, mặc dù câu chuyện này không biết có thật hay không ha. Có một cái chuyện vui, nhưng mà mình nghĩ nó cũng mang ý nghĩa rất sâu xa. Sâu xa chỗ nào? Đời là quán trọ, đúng không? Quán trọ. Chính vì vậy đó, có một vị thi sĩ đời nhà Đường, tức là Lý Bạch đó, cũng có làm bài thơ. Ở đây thơ đó tên là Nghĩ Cổ, tức là bắt chước cái ý xưa trên chỉ cho tiếng Việt. Thì cái bạn làm như sau này, mình trích ra nó dài nhưng mình trích 4 câu đầu. Sanh ra làm khách qua đường, chết làm lữ khách cố hương về nguồn. Đất trời quán trò mong manh, ngàn năm cái bụi nổi nên thân này. Nghe đúng như hả? Ở đây là cái đạo lý gọi là cái bình tổng trung đó. Lý Phật là thiệt ra cũng là một phi sĩ thôi, chứ không phải là người nhân hộ gì hết, mà cũng thấy được cái mức độ này. Thấy được cái gì? Tức là thấy được cuộc đời đất trời này là cái quán trọ mình là một cái lữ khách. Lữ khách là gì? Là người đi đường, người đi xa đó, ghé những cái quán đó mà ở, gọi là lữ khách. Giờ ngẫm nghĩ lại thân phận chúng ta có giống gì không? Giống gì không? Ở mức độ trung bình thôi thì ngẫm nghĩ chúng ta cũng giống vậy. Mình chưa nói mức độ sâu, nói cái mức độ trung bình trước. Thì tất cả chúng ta ở đây ai thì cũng có thể nhìn ra được cái góc độ đó, nhìn ra được cái thân phận của mình. Để làm chi? Để thương cái thân phận này. Thì cái kế đó là gì? Kế đó là chúng ta nghĩ ra cái cách làm thế nào để sống cho nó xứng đáng với một cái người tính ra là nó hơi ngắn ngủi trong cuộc đời đó, đúng không? Thì ra mình sống ở cuộc đời này không có lâu so với những cái cảnh giới khác của chư thiên, mình ngắn ngủi lắm. Nhưng mà mình rất đáng tiếc là mình sống không có xứng đáng đó, với cái thời gian cái tuổi đó phải học. Rồi cuối cùng là gì? Cuối cùng mới là điều quan trọng, tìm ra mình là ai. Đó, cái đó mới là cái chánh của người tu thiền. Mình phải biết mình là ai, tôi là ai. Đó là một vấn đề mà các triết gia cũng từng băn khoăn, từng thắc mắc. Mà Phật cũng, Phật tổ mình cũng từng dạy cho chúng ta thôi. Hôm nay chẳng qua là thân thiện nhắc lại thôi. Mình hay quên thì mình nhắc lại. Giờ đầu tiên mình gẫm lại mình thương thân phận này không? Mình nghĩ coi mình thiệt ra là một cái loài sinh vật mà so với những con vật vào thời cổ đại mình sống rất là ngắn. Nhà mình có rất là nhỏ bé với những loài đó. Có những cái loài ha, quý vị biết loài voi ma mút, hoặc là loài khủng long, nó to dữ lắm, mình chẳng nhầm nhò vậy đó. Nó sống đây cách mình là mấy chục triệu năm rồi. Mà cái thời gian của nó tồn tại trên hành tinh này đó, cũng tương đối dài hơn mình đó. Cho nên cái thân phận con người chúng ta đó, nó nhỏ bé, nó ngắn ngủi. Mà so ra đối với các loài kia chúng ta rất là ngắn ngủi. Vậy mà ấy thế mà chúng ta so ra chúng ta kém hơn, cái cách sống của chúng ta kém hơn những cái loài. Tại sao vậy? Cái gì có biết không? Tại vì cái tôi của loài người mình lớn đó. Lớn à. Mình tham quá, tham quá, sân quá à. Phải ra nhiều hơn những cái loài vật. Mình tính toán nhiều quá, cho nên thành ra mình rốt cuộc mình là chịu thiệt thòi. Thì ra loài vật á, quý vị nghĩ như chim trời cá nước á, nó đâu có tính nhiều như mình, đúng không? Như nghĩ ra khi nó bắt được mồi nó ăn thì sao? Nó thưởng thức con mồi ngay lúc đó thôi, nó có để dành như mình. Mình kiếm đồ ăn xong bỏ tủ lạnh, kiếm kho rồi cắt để dành. Mình tính rất là lâu lâu xa, mình tính dữ lắm, cho nên mình khổ gì cái đó đó. Mình cứ tưởng mình hay à. Thế quá ra là mình lệ thuộc vô cái thân này quá nhiều, đúng không? Những con vật cũng có đâu, ngày nào tính ngày nấy là thôi thảnh thơi. Mình bởi vì mình quá lo xa nhiều quá, cho nên mình sao mình không có tu được. Chỉ tại vì mình lo mình nắm cái thân xác này hoài, đúng không? Mình tưởng những con vật là nó ngu hơn mình ha, nó không biết lo, nó ngu hơn mình. Thì cũng đồng ý là nó ngu hơn mình đó. Nhưng mà thiệt ra nó thảnh thơi mình. Do vì mình lo quá nên mình không còn thảnh thơi. Mình sống với cái giây phút hiện tại, không có như giờ phút hiện tại. Mình hết tính toán, ngay hiện tại mình tính toán, cho nên bỏ mất đi cái sắc ngay hiện tại. Rồi mình dự phóng tương lai nên mình vẽ ra trong tương lai những cái viễn cảnh mình phải làm gì gì đó. Rốt cuộc ngay cái hiện tại này mình đánh mất nó, có đúng vậy? Vậy nó đâu đúng là Phật dạy đi, thì sư dạy đó. Mà cái tật chúng sinh tràn trong thời đại bây giờ trở về sau là luôn luôn có những cái lối nghĩ như vậy, tánh dữ lắm, do vì tính nhiều quá ha, cho nên xa đạo không phải đâu. Cái tôi của mình á, cái tôi của tuổi trẻ thì sao, tìm cách khẳng định mình mà vô tình làm như vậy đó, gây ra nhiều lỗi lầm. Tuổi trẻ bây giờ ha, thể hiện mình tìm cách thể hiện mình qua những cái gì, qua những cái trò bạo lực để thể hiện mình. Thí dụ sống yên ổn không chịu, phải đi xe phân khối lớn chạy đua ở nhà, là một cách thể hiện mình đúng không, thì gây ra tai nạn đúng không. Cái nhiều cách thể hiện lắm, mà những cái đó là gì, cái tôi lớn lớn mà không biết rằng cái tôi đó gây nên nhiều lỗi lầm. Mà cái tôi đó là cái gì mới được chứ đó, chính những người trẻ không nhận ra được cái tôi đó là gì đúng không. Cho nên trên cái tôi đó xây dựng nên một cái pháo đài cho nó để mà bảo thủ cái bản ngã của mình, rồi tạo lỗi lầm dữ lắm. Tại sao cái những trò đánh với nhau mình đánh một lần là tức là đông người đúng không, cả làng cái xóm đi đánh lợn chém giết nhau, là tại sao vậy, cũng bắt nguồn từ cái tôi đó, có phải do mà cái mê lầm là chỗ nào, không biết rằng cái tứ đại này là một phần được cái phần suy nghĩ đó ha, bên cạnh cái tứ đại đó nó cũng có phải là mình không, làm sao là mình được. Mà người đời không biết cho những cái đó là mình ha, rồi bám chặt lấy nó, cho nên mới sinh ra vấn đề ha, phạm cả vào năm cái ngũ, năm cái giới cấm của Phật đều phạm hết trơn: sát, đạo, dâm, vọng, ủng tử. Đúng. Tại vì muốn thể hiện cái tôi, mà cái tôi đó trong nhà Phật phân tích ra thì nó không có thiệt. Nhưng phân tích này và thường hay phân tích lắm, nhưng phân tích lại như vậy thấy cái tôi là gồm gì, cái thân này với cái tâm đúng không, thân tâm hai đó nó không rời nhau. Cái thân á, thì gọi là sắc ấm đúng không, tứ đại sắc ấm, thật không, thật là mình không, đâu mà thật là mình được, đất nước gió lửa hợp là mà thành nghe, tinh cha quý mẹ cũng là đất nước gió lửa đó, rồi khi sống cũng phải nhờ đất nước gió lửa ngoài đúng không, ăn và thích thở ban đêm nó mới thành thân, toàn là vay mượn đó. Vậy mà không tỉnh ngộ, không biết đồ vay mượn rồi giành giật nha. Thí dụ như đồ mình vay mượn mình có giành giật không, không cần, thiếu gì không khí ai thèm giành không khí đó. Rồi ăn như vậy, thí dụ mình ăn vừa phải đó, đâu có giành giật gì. Không bao giờ quý vị nghĩ giữa thế giới này thí dụ ai cũng biết đủ đó, cái ăn cơm để mà sống thôi, thì mình nghĩ không có thiếu khó. Đứa đó biết chia sẻ với nhau, ngay cả châu Phi nha, nếu biết chia sẻ với nhau thì không có thiếu, không có chiến tranh. Mà tại vì mình cũng vơ vén cho cái tôi của mình đó, đúng không, thì thành ra cái sự bất công, bất công có cái sự chênh lệch. Đương nhiên những cái của cải vật chất nó đang phân phối đều như vậy, mà đi về một hướng nghi như một cái cá nhân nào đó gom góp thì đương nhiên chỗ khác nó thiếu, không hay không, nó thiếu, do vậy mới có chiến tranh. Cho nên bắt nguồn từ cái tham, và cái tham đó từ đó, từ không hiểu cái tôi, chấp cái tôi là thật, không phải không, mà sanh ra khổ, khổ đó. Rõ ràng vậy, mình có cái sự suy nghĩ thì mình thấy rõ rồi. Khổ đau từ đâu vậy, cũng tự mê mình thôi, từ cái chỗ mê lầm của chúng ta. Chúng ta mê lầm quá, cái mà gọi là tạm thôi, mình là khách, giữ khách nếu mình cái người khách qua đường cũng là tạm thôi, cái quan trọng gì cũng là tạm thôi. Mà tại vì chúng ta cho nó là thật, chúng ta chấp giữ, thành ra có sự giành giật nha. Ví dụ mấy con vật này nó biết là nó không có cái tư duy như mình, nhưng mà nó rất vô tư, nghĩa là sống nhà này hay nhà đó, bay đi hay như con chim chim trời cánh bay đi, tối nó về ổ, sáng nó bay đi, sống cái hồn nhiên như vậy, à, không có tôm gớp như mà lo toan như chúng ta lo toan nhiều quá, nhiều làm những cái nó hơi thừa, gom góp đôi khi mình tính đâu mình sống lâu dài nhưng thiệt ra cái sống tới tuổi nó đâu có biết nổi. Ví dụ mình tính sống kế trong năm nhưng mà chừng 60-70 cái mình đi rồi đúng không, chứ mình làm nó hơi dư. Mà cái tật lo xa của loài người rất là lớn, hầu như ai cũng lo xa thôi. Thôi nè, mình ta nghĩ rằng điều đó mới khôn, mới khôn. Cho nên ngay cái hiện tại mình đã không hạnh phúc rồi. Tại vì khi mình nghĩ như vậy đó, như vậy thử tưởng tượng nè, lúc mình có một cái món ăn ngon nha, ví dụ đi nhà hàng ta dọn ăn vậy, mình có chịu lo thưởng thức đâu, mình lo nghĩ ngợi. Ví dụ ngay giây phút đó mình ăn đi, mình chỉ biết mình ăn cái đó thôi thì là hạnh phúc. Nhưng thưa không, đang ăn với suy nghĩ, hôm qua làm gì đó, rồi mai mình làm gì, đúng không? Mình cứ miên man bị những cái dòng tư tưởng nó chi phối mình. Mình không bao giờ sống ngay cái sáng nay hiện tiền này. Cho nên mình không làm không. Ăn không biết mùi vị muốn ăn, tại mắt lo suy nghĩ. Đúng không? Có người hiện thời hình như vậy đó. Có tiền cũng không hạnh phúc là gì. Phải lo nghĩ nhiều quá. Có phải như họ nó nghĩ với nhiều. Mà thiệt ra trong cái đạo lý nhà Phật là dạy ta cái gì? Là phải sống với cái giây phút hiện tiền đó. Cái gì nghĩ coi, ở bên nguyên Phật giáo Nguyên Thủy cũng vậy, Phật giáo Đại Thừa, Thiền Tông cũng dạy như đó thôi. Như đó thôi. Người nào sống được cái giây phút sáng này hiện tiền đó, đó là hạnh phúc. Hạnh phúc cực kỳ, tìm kiếm đâu xa. Người nghèo làm cũng được nha, đâu cần phải giàu mới làm được. Đó nè, vậy mà chúng ta không chịu làm nè, có phải mê lầm không? Đó là vạch cho chúng ta thấy mình mê lầm cái tôi, cái tôi mê lầm nặng lắm. Từ cái mê lầm nó sanh ra sắc sanh nè, đến chi rồi bồi bổ thân nè, giết con này con nọ, ăn nè bồi bổ thân nè, tạo nghiệp rồi, trộm cắp nè, ví dụ muốn cho thân này được đẹp đẽ, được nhiều của cải mà sức mình này không có nhiều thì phải sao, đi trộm cắp đó. Làm việc nhà nước thì trộm cắp của con đúng không đó. Trộm cắp rồi sao nữa, muốn cho cái thân này được thỏa mãn thì phạm vô cái giới thứ ba, tà dâm. Không biết mà tà dâm thì sao, khó. Mình không có nghĩ sâu xa được cái vui trước mắt, nhưng mà nó sẽ khổ. Khổ cho cái người phối ngộ với mình, khổ cho con cái mình đó. Nếu mình ham vô một phút thôi mà gây khổ, bản thân mình cũng khổ, bị cái đối tượng mình dày dò mà đâu để mình yên. Nữa nè, mình con cái mình nó cũng phiền đó. Khổ trước mắt rồi mà còn không chịu thấy. Rồi cái giới thứ tư rồi vọng ngữ, cũng vì cái thân mà nói dối, có không? Có quá đi chứ. Tức là mình sợ một điều gì đó nó hại tới cái thân mình, có buồn phải nói dối để bảo vệ cái thân thịt này, nên biết đại nha. Rồi kế tới là giới thứ năm, lũ rượu. Mình có phạm không? Thực ra những người uống rượu là tại sao uống rượu vậy? Nó có nhiều lý do, nhiều lý do, nhưng mà cũng chung quy lại cũng vì cái tôi này không à. Giờ mình kể một cái lý do uống rượu vô như nghe. Cái phần tục nhất chắc là để tìm quên, đúng không? Khổ quá bây giờ không biết làm sao đây, nhưng mà mấy anh nghèo quá để giải quyết cái vấn đề mà bị người ta hành hạ mình nè, người ta cứ nói tới nó lui hoài, chiều thôi ra quán nhậu cái cho nó quên đời á. Phần lớn mấy ông mà vận nhậu là có cái tâm lý đó, chứ không phải không uống nhậu đó. Đầu tiên bạn bè rủ rê có cái tâm lý kèm theo tâm lý thấp kém, thua thiệt, nhậu cho nó quên, rồi thành cái thói quen nhậu à, hư luôn, không làm nên được cái gì, có không? Rồi có những người bất đắc chí nhậu nữa, ví dụ như ăn như Cao Bá Quát uống rượu tiêu sầu nhau. Cao Bá Quát cũng là một cái trí thức của nước mình đó, nhà thầy Nguyễn, nhà thầy Vũ Minh Mạng đó. Ông cũng được về giai cấp mà như là cách mạng đấy chứ, nhưng mà anh thì do bất mãn triều đình, có tài mà không được dùng, nhưng mà xin bất phùng thời á thì lâm ra bất mãn, rồi là cách mạng thôi, chống lại triều đình, nhưng mà bị nhà Nguyễn dẹp tan. Thì Cao Bá Quát ông nói làm sao? 36,000 ngày làm mấy, cảnh phù du trông thấy cũng nực cười, ai con đâu chuốc lấy sự đời, tiêu khiển một vài chung liếu láo. Tức là uống rượu để cho quên đời à, tại vì bản thân Cao Bá Quát không được vua dùng. Mà tại sao ông không được vua dùng? Cũng tại ổng thôi, có tài nhưng ngạo mạn, làm thấp quá là ai mà ưng. Ông làm thấp đó, ông nghĩ ông giỏi đó, rồi ông khinh chê quan trường. Lúc đi thi cử đó thì quan trường mới đánh rớt ông thôi, mình đánh rớt ra ông tức. Cao Bá Quát cũng kỳ cục à. Chứ thiệt ra nếu dễ dài ha, thì cái tài năng đó giúp ích cho quốc gia, nhà nước nhiều. Nhưng vì ông là cái người như bằng ngông nghênh quá, ngông nghênh quá, rồi cũng không có hướng để giải quyết. Phải chi á, cái tài đó đi thôn cũng giúp ích được cho đạo pháp, nghe không? Uống rượu rồi đi phá phách, chuyện đó hư đó. Và cái kiểu đó nhiều á, Trần Giang là cái kiểu đó nhiều lắm á. Bất mãn cái uống rượu vô rồi đi quậy thì người ta phải dẹp đó, người ta mới trừ đó. À, quý vị thấy không có xứng đáng làm con người như vậy đó, không xứng đáng. Tại vì sao vậy? Thấy cái tôi của mình, người thấy cái tôi một cách lệch lạc, không đúng. Vậy Phật giáo mình đề nghị phải thấy cái tôi như thế nào mới đúng nào? Đó là trọng tâm đạo hôm nay, đúng không? Cho nên đạo hôm nay lấy cái tựa đề là gì? Lữ khách. Tức là có người giác ngộ là phải biết mình nè, là một cái sách qua đường thôi, qua đường. Thấy cái thân này nè, đây nói cái thân chứ, đối với trần gian này là khách qua đường thôi, đang mức độ trung bình. Thấy như vậy cũng là giác ngộ, nhưng đó mức độ trung thôi. Thấy vậy để làm chi? Đừng bám víu, đừng nắm chặt cuộc đời, đúng không? Ví dụ mình là một cái lữ khách đi, thấy một khách trọ, mình vô một cái nhà trọ mình ở, thì tạm thời mình luôn luôn biết cái nhà trọ là tạm thời, thì mình có nghĩ rằng mình ở trong hoài không? Không, không có giờ. Thì sáng mình đi rồi, và mình ở cho một hai bữa mình đi à? Ha. Chứ mình không bao giờ mình có cái ý định là cấm chốt hoài trong đó, ngay cấm rễ trong đó luôn, không có. Nhưng đúng nhờ, khi mình có cái tư tưởng đó rồi á, thì mình không bao giờ chấp chặt cái quán trò kia là cái nhà mình hết trơn á. Quý vị hiểu được này, chắc chắn là quý vị hiểu, đúng không? Quá dễ hiểu đi. Cho nên cái mức độ trung bình đó, thì Phật tử yêu cầu chúng ta phải thấy được cái điều đó. Thấy mình này, thân này này, chỉ là một cái người khách qua đường. Trần gian này là cái quán trọ đất trời, quán trọ mông lên, cái quán trọ này nó lớn lắm, ghé mình tạm ở đó thôi. Thì như vậy thì sao? Mai ra mình sẽ được thảnh thơi ha. Còn mình không biết đó là quán trọ đó, thì mình cấm rễ trong đó đó, thì mình sẽ cực khó. Mình lo toan được chứ, lo toan được. Có bao giờ cái quán trọ mà quý vị bỏ tiền ra quý vị sửa quán trọ không? Đâu có, trừ cái quán trọ đó quý vị, không có đâu. Quý vị trang trí cái nữa có không? Không, trọ mà mình tới mình đi mà, đúng không? Tức là mình không quá bận tâm gì đó. Có thể mình cũng chấp hành những cái yêu cầu của cái quán trọ đề ra, đúng không? Mình giữ vệ sinh rồi đó, nhưng mà mình không có quá lo toan cho nó, vì nó là cái chỗ tạm, có thấy không? Đó, mình phân tích kỹ ở đây để quý vị biết cái trách nhiệm của mình nha. Chứ không thôi nói quan trọ rồi mình sống vô trách nhiệm thì cũng không đúng. mình có trách nhiệm tới với quán trọ chứ, nhưng mà không quá chăm chút lo toan cho nó, đúng không? Không có đặt bỏ hết, đầu tư hết công sức thời gian vô đó. Trọ ai dạy vậy? Phải tìm cái gì đó miên viễn đó để đầu tư vô đó chứ, chứ trọ đầu tư làm chi? Tức là cũng chấp hành những cái quy định của quán trọ, sống như đúng nha, để cho anh được hài hòa tốt đẹp với những người lữ khách khác, không thấy không? Chứ không phải đâu quán trọ rồi vô đó làm nó dơ dái hoặc là làm cho nó loạn lên, thưa không phải. Cũng phải làm cho nó đàng hoàng, nó ở trọ nhưng cũng phải như là người lữ khách lịch sự chứ, không nè. Đó là mình biết cách sống, vâng, mình biết cách chấp hành. Rồi thêm cái điều nữa mà ở đây đó, mình xin dẫn một cái bài thơ của một vị thiền sư. Thiền sư này á tên là Phì Điền, Phì Điền. Thì ngài có một cái bài thơ 4 câu nó như thế này: tâm tịch sầu nan nhập, vô họa bất xâm, đạo cao long hộ phục, đức trọng quỷ thần không. Mình dịch: tâm lặng thì buồn khó thấm, không lo họa chẳng sanh, chẳng sinh. Đạo cao rồng cọp sợ, đức trọng quỷ thần kính. Mình sẽ giải thích từng câu. Câu thứ nhất: tâm tịch sầu nan nhập, tức là khi tâm mình nó lặng xuống đó, thì những cái nỗi buồn nó khó xâm lấn, đúng không? Như vậy nghĩ có phải không? Khi tâm mình nó bất động thì không có buồn nào nó lấn vào được hết. Chứ tịch ở đây có nghĩa là bất động, lặng lẽ bất động. Mà chiếc tịch này nó sâu lắm ạ. Đây là cuộc thiền sư nói đó. Thiền sư thì tu theo thiền tông thôi. Đây là cái quan điểm của thiền tông. Lặng ở đây nghĩa là sao? Tức là không phải là một bề vắng vẻ đó, chứ không. Cái lặng của nhà thiền á là không có vọng tưởng rồi, nhưng mà nó luôn luôn sáng suốt. Nhìn nên nhớ vậy, sáng suốt. Rồi tỉnh tịch mới đúng. Trên cái tịch có cái tỉnh đâu, giống như thiền sư Quyền Giác đó, Vĩnh Gia Quyền Giác đó, chứ không phải là một bề trống không, thưa không. Nó vừa lặng mà vừa sáng suốt thì mới đúng cái thiền không. Đó là cái yêu cầu của nhà thiền. Nếu quý vị lặng mà quý vị ngủ á, sai, sai. Nếu mấy ông nhậu á, tại sao mấy ông thích nhậu? Uống rượu vô nó ngủ. Cái trạng thái sai á là làm cho mình ngủ, ngủ mê. Mà cái đó nhà Phật không có chấp nhận. Ông sống trong vô minh sao chấp nhận không được đó, giác ngộ nhưng mà phải lặng. Cái đó nó mới hay. Nó phải có công phu tu hành. Cho nên giữa cái trạng thái tịch lặng của nhà thiền á, nó khác với cái tịch lặng của thế gian. Có mấy anh nhậu, có mấy anh hút xì ke nó cũng lặng đó, nhưng cũng lăn lăn đó, nhưng mà nó không biết gì hết trơn. Thì đó nó sai. Còn cái lặng của thiền tâm á, tuy nó vắng, những vọng tưởng mình nó không có khởi, nhưng mà lúc nào mình cũng tỉnh táo sáng suốt hết trơn. Hay là biết đó. Đó là người giác ngộ nha. Người giác ngộ khác mình như đó thôi, khác trần gian như đó thôi. Nhưng mà để thực hiện công phu này á, hơi là chậm mặt. Tức là mình phải có công phu, chứ không phải khi không mà làm được. Để đạt được hai cái chuẩn đó đó, có khi tôi cả đời mấy chục năm thì đến như đó thôi, tỉnh với lặng đó là cái tiêu chuẩn của người tu thiền. Cái gì nhớ như đó đúng không? Đâu gì lạ. Như mình đạt được cái trạng thái đó, cái thực hiện cái công phu 30-40 năm có biết được không? Và cái trạng thái đó là kiến tánh đó. Kiến tánh thì tự nhiên được vậy. Kiến tánh thì tự nhiên nó tỉnh mà nó lặng. Mà hãy nói được như vậy thì những cái nỗi buồn nó không có mặt. Hay vậy, tâm tịch sầu nan nhập này, tâm mình nó lặng ha, nó sáng suốt vậy thì không có cái nỗi buồn nào mà nó xâm lấn mình được. hay không? Cái kết quả của tu hành nằm ở đây, thấy gì vậy? Cái kế đó không lo, hay tức là vô ưu hòa bất xa. Vô ưu nghĩa là không có lo, thì không có cái hoạn họa nào đó tới với mình, không phải gì không? Như nghĩ không phải không? Tại sao hay vậy? Đây là mình trở lại cái câu chuyện nãy mình dẫn ngay ban đầu, là những con vật nó sống nó có lo nhiều như mình. Mà tại sao lo nhiều quả nó tới nhiều? Mình lo nhiều á, nó có cái lý do là sao? Tại vì cái nguyên nhân là tại mình tham mình có lo nhiều. Có phải không? Nghĩ cho tận cùng đi. Có phải mình tham không? Ví dụ này, mình tính kế lâu dài là mình tham chứ còn gì nữa. Mình muốn tích chứa ha, mình muốn gom góp gì cho cái bản thân mình nó nhiều. Mà gom góp nhiều vậy nó đụng chạm tới người khác không? Đụng chạm. Trong trần gian này cái luật quy luật của nó vậy, vốn nó bình nó phân chia đều vậy à. Mà mình lấy gom về phần mình nhiều thì bên kia nó sẽ thiếu hụt. Thiếu hụt đâu chịu đâu, chiến tranh thôi. Chứ sao? Ví dụ như giờ anh Trung Quốc đi, cái biển Đông này của chung, cái này mình không phải nói chính trị, nhưng mà đây mình dạy cho cái gì thấy, mình thấy nó dễ hiểu. Cái biển Đông này của chung có nhiều quốc gia ở vùng ASEAN này, giờ Trung Quốc cũng có, ảnh muốn lấy quốc làm của ảnh là của riêng, thì những quốc gia này nó đâu chịu đâu, sao không lấy làm của riêng không được, không cho phép, đúng không? Để tìm cách chống lại thôi, đương nhiên là như vậy. Tham quá đâu được. Nói chung mà người phải hưởng chút chứ, là như vậy đó. Cho nên nói rõ là hòa hoạn nó tới liền. Mình lo tính nhiều quá là bản thân mình nghe cái này nó bất an, nghe cái bản thân người lo nhiều nó bất an, đúng. Ví dụ như những nhà cầm quyền Trung Quốc bất an, ngồi trên đống lửa tham quá, giống như ngồi đống lửa có chuyện hoài. Ví dụ Tập Cận Bình hay gì gì đó của mấy anh đó, thì biết trong phạm vi đánh nướng ông thôi, đừng có lấy biển Đông là của mình, thì đâu có vấn đề phải lo nhiều. Những cái hiểm họa của chiến tranh bây giờ thấy rất là rõ, mình phải dùng tham lắm, mình đi xâm lấn người ta để mình lấy gì của mình, rất rõ đúng không? Cho nên quả sanh điều gì đó là tại vì mình lo quá trời. Mà cái lo nó gì? Cái bản thân của mình, vì cái tôi này nè, cái tôi không thật này nè, mình không hiểu nó là cái tạm, cái lữ khách thôi. Mình cho nó là cái chỗ ở miên viện, là cái người chủ nhân. Cho nên cái tai họa nó nằm ngay chỗ đó, như thấy họ rất là rõ. Cho nên có những người họ đề nghị sống như những con thú đó, sống hồn nhiên như tụi nó, nhưng mà khỏe. Hồi xưa trước 75 có vài thơ và nhạc, tôi muốn á, Elvis Presley hát đó, tôi muốn mình là loài thú điêu hoang, là vậy đó. Cái ý nghĩa nó sâu chỗ đó, mình nghe phớt thôi mình thấy cái hay của nó, mình hay đó. Cái người đặt ra cái bản nhạc đó sống hồn nhiên đó, thì nó hạnh phúc à. Cái nguyên do mình nghĩ là mình là cái sinh vật cao cấp biết tư duy, nhưng mà mình nhặt cái mình hay lo nhiều quá, lo toan nhiều quá, cho nên tai họa nó tới hoài thì mình có yên. Họa nó có mặt, nó họa nó sanh, còn không lo thì nó chẳng sanh. Mà thật vậy, chỉ ra loài thú đó sở dĩ nó khổ cũng bị lại loài người nè, chứ cộng đồng nó sống với nhau thì không, tụi nó cũng không có khổ nhiều đâu. Loài người mình ra tay chi phối cuộc sống thì nó, đúng không? Cho nên nó mới khổ đó. Chứ thiện ra như tụi nó ở trong rừng không, tụi nó cũng khổ lắm. Bị loài người mình giữ vô, tham dự vô, làm xáo trộn bên đời sống tụi nó, chặt cây phá rừng rồi bắn giết đó, đúng không? Giết rất nhiều. Chứ bản thân của đồng loại nó không có tham như mình, đồng loại của nó chung với nhau không, nó không có dám giết nhau. Có thể nó giết những loài khác, nhưng đồng loại nó không có giết nhau, không có giống như loài người mình. Loài người mình nó hại với nhau, cùng là loài người nhưng mà hại nhau kinh khủng, đúng không? Thì chẳng qua là nó cái tham thôi, lo tính nhiều quá, là lo tính từ cái tham, cho nên hoạn họa nó sinh là như vậy. Hiểu ra ha? Đạo cao rồng cọp sợ là sao? Tức là khi nói không còn là người thế gian nữa, mình tu, mình tu, mình có cái đạo lực rồi, thì tự nhiên mình nói mức độ cạn trước là những con thú dữ trong rừng đó, nó sợ mình, tin hay không? Thì ra giờ vì chưa có ai tu hay với cái mức độ mấy thiền sư hồi xưa. Chứ hồi xưa đó, có mấy thiền sư hay không? Mình rồng, thí dụ như Lục Tổ Quảng Năng đó. Lục Tổ Quảng Năng khi mà ngày tới chùa Vũ Lâm á, tới ngày đó ngày trụ trì, tức là lúc đó xuất gia rồi, mình tới Vũ Lâm. Thì Vũ Lâm, trước cái ao của chùa Vũ Lâm có một cái ao rất lớn ha, trước cái chùa có ao lớn. Thì trong cái ao đó có con rồng nó ở đó, nó quậy phá, tăng chúng chịu không có thối nữa. Tức là tối nó hiện là, hoặc ban ngày vậy nó hiện là mưa làm gió, nó quậy phá, chứ tăng ở nó yên. Cái Lục Tổ lúc đó xuất gia rồi mới tới, thì chư tăng mới thưa lại cho Lục Tổ biết. Nói như ngày Huệ Năng đó là nó hơi được ngồi để cho nhà. Thì có một buổi sáng cái ngày mới đi ra trước cửa chùa, ngày đem cái bình bát theo, cái ngày ngồi ngay cái bên bờ ao. Cái này hiện là dòng nó dưới dao nó chùi lật. Thì Tổ biết rồi, Tổ nói nhà ngươi á có lắm phép thuật đúng không, biến lớn biến nhỏ gì cũng được hết, đâu biến lớn cho tao xem thử coi. Cho nên cậy giỏi cậy tài, nó bay hút như không biến lên một rồng thiệt bự, nó múa bay quay cuồng đó. Cái nhà Huệ Năng nói à hay lắm, biến lớn vậy chứ biến nhỏ được không? Nó nói dễ ở gì đâu. Cho tao đó ở thì biến tao coi coi, cho nó biến thu nhỏ lại giống như con rít vậy đó, một xíu bằng rít vậy, có nhiều chân như vậy. Cái tổ cũng khen à hay quá, vậy có dám chui vô cái bát này không? Nó chuyện nhỏ, cái nó chui vô cái bình bát nha, như con rết mà nó chui vô, rồi lấy cái nắp nhành đậy lại là hết ra luôn. Cái bát này là có thần lực mà, đâu cái bát thường mình đậy cái nắp lại là ảnh lên trong anh khóc luôn, khóc nhíu máu luôn. Anh năn nỉ quá trời, năn nỉ. Thì tổ lúc đó mới thuyết pháp cho nó nghe, nó nhà người á không biết cái thân này thân xúc sinh đúng không, à mà đi phá phách tạo nghiệp thêm nghiệp, thôi bỏ cái thân này đi ha, tu hành bỏ thân mà nên siêu thoát nè, thì nó mới nghe lời. Thì cái bình bát của Lục Tổ đặc biệt lắm, cái bình bát nó phép thuật cái trong cái thần thông đó, cái thần đó. Thì con rồng nó ở đâu đó thì 40 tiếng, 48 tiếng sau là nó còn bộ xương thôi. bộ xương. Thấy đó. Rồi nó nghe lời Tổ nó bỏ. Thế là nó đi đầu thai. Nó bỏ cái xương nó lại. Thế qua những ngày sau đó, Chư Tăng mới hỏi. Thì Tổ mới kể là, Chư Tăng muốn xem đó. Thì Tổ dở hình bát ra. Nó còn cái xương nó trong hình bát. Xương rồng. Vì gớm là vậy vậy thôi. Nó rồng cọp phục này nha. Tức nên chịu phục, chịu thua. Và thế nào là cọp chịu thua? Cọp chịu thua là cũng nhờ Nam Bắc Triều. Có vị thiền sư ông tu trong núi á, trong hang trong núi. Từ đó ngày đang ngồi thiền trong núi, trong hang. Thì nghe ở bên trước, cái hang á, hai con cọp nó đấu với nhau. Gầm thét, nó đánh với nhau. Nó trên dành mồi á, đánh kinh liệt luôn. Thì Tổ mới thương à, vị thiền sư đến đó mới xả thiền chống cây gậy rồi. Thì thay đứa đang sáp vô nè, đang phùng mang trận mắt kính nhảy vô ha à, thì nhỏ mới lấy cây gậy để ngay giữa ra. Thì đứa nào đứa nấy quầy đầu đi xoay bỏ đi, thần lực ở trong cây gậy á, hay á, có cái đạo lực á, cảnh quá vậy đó. Nó không dám sáp vô nữa, để vậy chặn giữa hai đứa là nó đi tự nên không sắc đó. Và cái tích đó đó, cái tích mà gọi là hàng rồng và ngăn cọp ở trong chiến đầu ca là vì giác có nó hàng long bát giải hổ tích lưỡng cổ kim hoàng minh lịch lịch đó, là như vậy. Tức là nói cái năng lực của cái cây, cái tích trữ đó của thiền sư dùng, và cái bình bát đó của thiền sư dùng, có năng lực hàng con rồng, hàng phục con rồng, và chia đôi cái con cọp, hai cọp, giải hữu tích cái tích trữ, ngăn chia phân giải được hai con cọp. Và nhờ cái gì vậy? Nhờ đạo lực tu hành. Người thường đâu làm được cái đó. Mình có tô á, mình ra là hai cọp nó sơ tái mình luôn, không thể mình luôn. Và con rồng kia, nếu không phải là lục tổ thì nó nuốt những người ông tăng thường rồi ra là cái ao đó là nó nuốt hết, nó nuốt sống hết. Nhưng mà gặp tới tổ là nó sợ, là như vậy. Nào, lông hổ tức là rồng cọp sợ phục sợ. Nó là mình nói như cạn, như sâu là sao? Như sâu vừa rộng lông hổ phục là sao? Tức là chỉ có người có tu hành đó, thì nhờ cái năng lượng từ tâm với cái trí tuệ các ngài đó, nó mạnh quá, thì đương nhiên những cái kẻ xấu đó, trong cuộc đời họ không dám xâm hại, không dám. Ví dụ mấy người ác ô, mấy người dù đảng phá phách ở đâu cho tới chùa không dám lại, nhờ cái sức tu của mấy bà thường. Tự nhiên cái người nhìn ra nó ngán à, cái ngày có cái quy luật đây nè. Trước mắt là mình chứng kiến hai vị thầy, hai vị hòa thượng, hòa thượng Nhãn Đức gì biết không, hòa thượng Trí Tịnh á, mất rồi đó. Hòa thượng nhỏ con vậy đó, nhưng mà cặp mắt hòa thượng nhìn một cái là ai ngán rồi. Hồi chế độ cũ mấy ông dân biểu, mấy ông lớn của chế độ cũ trước 75 tới ngày xin xỏ về nhà, ngày đâu tiếp đâu, ngồi chờ qua ngày không nói gì hết trơn, và tự động nó không sợ, nó đi về thôi. Hay ngày vô mới ổn không nghe, mặc dù mấy ông cũng làm lớn nhưng mà tự nhiên ngày nhìn nó không sợ đó. Rồi tới hòa thượng mình cũng vậy, hòa thượng Trú Lâm mình, hòa thượng mình có cái mắt của thần, mình tự nhìn chỉ cần cái gì mình ngồi á, nó chỉ nhìn quét cái mắt ngang là mình sợ luôn. Bản thân mình nè, mình đã ở trong cái trạng thái đó rồi. Ví dụ có những lần mình đang vui với mấy huynh đệ, cái hòa thượng đi ngang tự dồn qua cái tụi này đứng khẽ trong à, có cái quy luật rõ ràng mạnh. Cái gì đó có một lần mình về chân không nhập thất à, thì cái thất là được nha, cái khu thiền thất, cái khu nội viện, chứ không có cái khu nội viện, khu thiền thất. Thì mà thường cái thất như thế này, và cái thất kế đó là của thầy Xuân Thắng đó, thầy Xuân Thắng. Ngày mình lúc đó là thường kêu mình nhập ở đó, thầy Xuân Thắng về Vĩnh Long nè, năm đó 81, cái mình về núi thì kêu mình nhập đó. Thì bữa đó buổi sáng cũng cả này nè, có mấy đứa, cũng khoảng là 10 đứa à, nó giác dao, giác rửa lên núi, nó cũng đi về đường chân không á, nó từ bên cánh bên phải bên rừng nó toạt qua, cho nó không đi thẳng ở dưới lên, cho mình không biết, cái lên cho nó chặt cây, và cây bồ đề nó chết chứ sao, cây bồ đề là thượng trọng, tuốt cái đền gần lưng chừng núi thượng trọng cùng người, cái mình đang trong thất mà thượng ở dưới thất này, mà thượng nghe cục cục cục, và thượng biết nó chặt cây, và thượng đoán là nó chặt cây bồ đề, cái bà thượng nói tiếp lên thất của thầy Trần Thắng, nó kêu mình không thiền lên cảnh coi coi chuyện gì cả. Thế mình đang làm là cái mình thấy vậy, cái mình nói mấy ảnh đánh đầu chịu nghe mình đâu, mình tôi yếu quá, mình nói chắc chắc nó cứ chặt hoài, nó mình xuống mình thưa với thầy bà thượng, bà thượng chống gậy lên đi, mình xuống lên mình dòm nó một cái là nó tan hàng liền trong mắt hết. Bà thượng quý cái bồ đề đó, xuống bà thượng mới nói mình nghe. Bà thượng nói tại sao tôi bảo vệ cái bồ đề, cái bồ đề là mấy chú đó, mấy chú biết không, hạt giống bồ đề á, nếu để nó chặt như vậy là nó báo cho người biết là tăng ni sau này không còn nữa, tiêu hết chặt cho có bảo vệ, bảo vệ tăng ni tu hành à, nó ý nghĩa nằm trong đó. Nó cái bồ đề cái giác ngộ mà cành nhánh của nó là gì, tức là tăng ni á, phải bảo vệ cành nhánh như vậy. Tụi nó thì không dám đốn gốc, nhắm bứng cái Bồ Đề đó, nó chặt cạnh nhắm hết trơn à. Mình lên rồi thấy nó đang quất hết tiêu cái cạnh đó, nó làm củi á. Nhưng mà khi bà thượng lên rồi, bà thượng nói về thượng biết chống gậy dồn nó nghe rồi nó tan hẹn hết trơn, chạy mất hết. Là nó cái quy lực thấy không? Tức là những kẻ xấu ở trần gian này không dám hành động đó. Nó là long hổ phục là như thế. Long hổ là chỉ cho những cái loài dữ, những cái người hung ác vượt khỏi trần, nếu nghĩ cho nhiều bóng cái sợ. Rồi đức trọng quỷ thần kinh là sao? Tức là người tu mà có cái đức đó, đạo với đức như chung, hãy có đạo lực mạnh đó, thì kẻ ác đó, nó cũng sợ. Rùm có đức đó, đức là những cái tánh đó của mình đó. Thì sao? Quỷ thần tức là cái giới mà khuất mặt cũng nghe về kính trọng lên, chữ khâm có nghĩa là kính phục, mà dịch là kinh, kinh sợ, kính phục. Này có không? Có một câu chuyện như thế này nè, nó chứng minh cho cái điều mình nói. Thì sư Nguyên Khuê, Nguyên Khuê đề đời cũng đời trước đời đường thì sư á tô trên núi Nam Nhạc của mình đó nè. Thì một hôm ngày đang ngồi thiền, cái có một cái vị bận áo mão rồi mà đi theo, có một đoàn tùy tùng đi theo cờ xí rộp trợ cho cái đi tới trước nhà. Cái vị đó mới nói: ngài biết tôi là ai không? Thì sư nói: thì tôi ở đây tôi không cần biết ai chứ. Thì cái vị đó mới xưng: tôi là thần của núi này nè, có nhiều năng lực đó. Có thể là mưa làm gió rồi được đó. Thì thiền sư mới cười, thiền sư nói: à thì quý vị có thần thông đó, nhưng mà quý vị mới biết đó. Có những cái điều mà ngay cả Phật đó, có tam cho bất năng, ngay cả bản thân của Phật cũng có ba cái không thể làm được. Vậy cho thần có thể làm được điều đó không? Thì ông thần nói: dạ tôi không làm được. Cái thiền sư mới cười. Thì ông thần ông mới đe dọa thiền sư, nói tôi có thể giết ngài được đó. Thì thiền sư mới nói: hễ tôi có cái thân á ha, thì thần có thể giết tôi được, nhưng tôi thấy cái thân này là không, thì thần giết tôi đi. Ngủ quẩn dây không à. Thì ông thần chịu thua, chịu thua. Nói đối đáp hoàng thần nói: bây giờ đó, ông đầu ông xin con xuống nước nhỏ à, xin con hoàng đầu ông xin tôi. Giờ mới nói: con á, nãy giờ nói chuyện con rất quý thầy, giờ thầy có cần gì không? Con giúp cho. Thì nhớ nó nói: không, tôi có cần, tôi như đây đủ rồi, tôi ở trong hang gì nữa. Như thiệt sạch thì ngài có chùa, thì có cái chùa đó nó cũng có tăng chúng đó, nhưng mà ngài đưa vô hang nhà tu mình đó, thì có cái chùa nữa, nhưng mà ngài để được chúng trong chùa rồi ngài ra hang nhà tu nhập định. Thì ông thần cũng cứ theo năn nỉ hoài, ông nói: con bây giờ con phục thầy nha, cho thầy cho con làm cái gì cho công đức nha. Giờ con xin quy thầy là trước nhất. À, cái thầy thì thiền sư mới chịu quy thì được, cái thiền sư mới làm lễ quy cho ông thọ tâm quy quý giới. Cái thọ xong cái ổng còn năn nỉ đó, ổng nói: bây giờ con quý thầy lắm, giờ thầy kêu con làm cái gì đi giúp cho chùa cũng được. Ban đầu cho bản thân ngài thì ngài không nhận, ổng nói ổng có thể cung cấp cho ngài đủ thứ. Ổng nói: không, tôi vô đây đủ rồi, không có cần gì nữa trơn, tôi sống vô đây đủ. Ông thầy không biết quá, nên thôi bây giờ cái chùa trong đó giờ thầy cần gì không con giúp cho. Cái thiền sư mới ngẫm nghĩ hoài, ngài nói: bây giờ ở trước sân chùa, cái khuôn viên chùa đó nó hơi hẹp, nó không có đất, vì nó là cái hố á, giờ sao làm ở trước mới có cái sân, cái khuôn viên cho tôi đi được không? Cái ông thầy nói: dạ chuyện này dễ con làm được, nhưng mà tối nay thầy dặn với đồ chúng đừng có sợ nhớ không, nghe mưa gió cứ ở trong chùa đi, đừng có chạy ra, con đang làm phép ạ. con đang dời dời dời chỗ. Cái thiền sư nói ừ thì cứ làm đi. Thì quả nhiên có hôm đó gì biết, sống chốc y luôn hết, lớn lắm, mưa bao mưa giông rồi lớn lắm. Thì chư tăng nghe lời thiền sư dặn rồi đó, cứ đóng cửa trong chùa. Thì sáng ra thì thấy ở trước cái sân á khác xa, ở trước là một cái hố không, một cái thung lũng, bây giờ đầy hết trơn, rất đầy hết, và cây cối xung xê làm thành những giờ núi cũng dở dở, cũng giúp nhà thiền sư. Cho nên ấy đức trọng quỷ thần khâm, nó thâm phục, nó theo, nó phò tá này, giúp đỡ. Quỷ thần là những tức là cái loài mà mình không có thấy được hình mạo của họ, ảnh hình đi, nhưng mà họ âm thầm và hỗ trợ như vậy. Và bài kệ này nó mang ý nghĩa sâu nữa lắm, rất là sâu. Làm sao? Hai câu đầu quan trọng, tu hay không là hai câu đầu, hai câu sau chẳng là kết quả thôi, kết quả chuyện tu học. Làm sao để cho tâm mình nó lặng, làm sao để mình không có lo. Vô ở đây cái nghĩa sâu nó là không có phiền não nữa, nhớ vậy. Nó chữ ưu cái nghĩa cạn nó là lo ha, với người thế gian. Nhưng cái gì sâu của nó nói với người tu, người xuất gia là phiền não. Cho nên có cái nói cầm lá vô ưu hoặc là hoa vô ưu nhá. Mà thì nó hay cái tác phẩm cầm lá vô ưu và hoa vô ưu, tức là cái hoa này nó không có phiền não. Nó mình tu mới được cái đó. Vô ưu. Thì cái câu của thiền sư Quỳ Quang, vô ưu ngồi ngẫm khỏi trầm sâu nha, rồi nó là qua khúc đó. Tức là trong đây này không còn phiền não gì hết, mình đốt là trầm, mình nhìn nhìn khói hoa, hồn nhiên người với hoa không khác, tức là như mình và đóa hoa không có sự phân biệt. Một đóa hoa vàng chợt nở tu, lập tức cảnh giới ngộ hiện trước mắt. Một đóa hoa vàng chợt nở tung, đó là cái tâm hoa khai phóng, tâm cái hoa tâm của mình nó nở khai phóng, cái này nở cái là dụ cho sự ngộ. Hãy mình không phiền não á thì đó là trạng thái của người người ngộ, sắp sửa ngộ. Mà ngộ thì còn lo gì nữa, còn có cái gì mà quả nào mà sanh, không có tai họa nó sanh. Thường thường quả nó sanh là do mình lỗi lầm, và lỗi lầm do phiền não, đúng không? Mình không có phiền não thì có tạo lỗi lầm. Tại sao mình tạo ra nhiều lỗi lầm để mình chuốc lấy khổ đau? Tại vì nhiều phiền não. Phiền não là ba cái chính là tham sân si, mình nhiều quá. Cái người tu á là sạch được cái đó, người tu tới nơi tới chỗ mà sạch, cho nên nó vô ưu. Thì đương nhiên quả nó sẽ sống được bình an lạc rồi. Đó, cái học đạo gì phải hiểu được những cái nghĩa này nè. Vô ưu thì được an lạc, quả chẳng sinh là an lạc, an vui. Thích không? Ai mà không thích an vui? Thích cái quả nhưng mà không tạo cái nhân, không không chịu làm cho hết phiền não, cứ gây phiền não quả, phiền não tạo nghiệp quả. Hãy tạo nghiệp quả sinh, đúng không? Quả sinh chắc chắn là như vậy. Cho nên nhá, giờ tôi làm sao có những cách để làm cho vô cách quán chiếu quán nhãn. Rồi cách thứ hai nữa là gì? Rồi cách thứ hai là hay hơn quán chiếu nữa. Cách đó các thiền sư đề nghị chúng ta quán chiếu thì mình hay nói tới nó lôi vào, phải không? Dễ biết rồi. Nhưng cách thứ hai nữa người ta nói là đại cơ đại dụng đó. Tức là thiền sư dùng cái từ đó chỉ cho những người, chỉ đại cơ đây là trình độ giỏi đó. Đại cơ chỉ đại dụng, tức là có cái sử dụng nó lớn. Tùy các thiền sư ấy, tùy cái đối tượng phải học với mình và sử dụng cái cách của các nhà. Hãy đại cơ thì đại dụng, Thế Ngài đưa ra một cái biện pháp đối với người có trình độ khá cao hơn trên, đưa ra biện pháp cao hơn để tiếp xử người đó. Chứ không phải ai nghe ai hay quá thì sẽ. Bây giờ nếu chúng ta đối với cái quan chú bát nhã chúng ta biết hết rồi đó, nhìn thấy đây là tới cái trình độ là đại cơ rồi, cái quý vị có trình độ cao, thì có một cái mà phiền não nó cũng không xâm lấn cái gì được. Cái gọi là sầu á, lo buồn cũng không xâm nhập cái gì được. Cái đó là cái gì biết không? Cái mà thiền sư hay giới thiệu chúng ta, tức là một người bình thường á, thì cái thân tâm này, nhất là đối với cái dòng tư duy này đó, nó là một cái tiếng nói thì thầm bên trong chúng ta, đúng không? Nhưng mà nó cũng phải là ta, nó là của ta thôi, không phải ta. Tại vì nó đến nó đi, nó như lữ khách vậy, nó đến nó đi. Cái ta thì không đến đi, cái tôi thật không đến đi. Cái mà đến đi đây là cái lữ khách ở mức độ sâu này. Đang nói mức độ sâu, cái đại cơ. Thì những cái tư duy này nè, những cái niệm suy nghĩ này nè, nó đến nó đi, cho nên nó cũng là khách trọ thôi, lữ khách thôi. Phải không? Lữ khách. Rồi cái gì mới là cái tôi chân thật? Nó không đi không đến. Cái đó là cái gì? Đó, khám phá là cái tôi đó. Cái tôi đó là cái gì? Biết không? Thì sư đã dạy đó. Thì sư thì không dùng ngôn ngữ nhiều. Giờ cái tay lên là cái gì? Đó, đó là một cách khai thị trực tiếp. Để cái tay xuống, thấy không? Nếu biết thấy đó thì biết được cái tôi chân thật đó. Biết rồi thì sống với nó đi, thế là xong với nó. Cái tuyệt vời thì sẽ là như vậy. Đúng là như vậy, hay cực kỳ. Cái đó thì không có lo vô vô sầu luôn, không có sầu vô luôn, hay cực kỳ. Tại vì sao vậy? Nó giống như hư không, và những cái đám mây là ưu là sầu đó. Tại vì mình cứ nhìn những cái đám mây thôi, mình không thấy được hư không. Bây giờ thiền sư chỉ cho mình thấy cái hư không đó, mình cái chú mục cho những đám mây, mình có cái tật khoái thấy những cái có hình tướng. Ưu sầu là những cái có hình tướng, mình nhìn trở lại mình phản quan lại, mình đưa thấy những cái ưu sầu, thấy những cái niệm buồn niệm vui nó có tướng mà, đúng không? Nó có tướng. Tướng thì sao? Không có thật. Có tướng thì phải có hoại diệt, mất đi chứ đâu còn hoài. Trong khi hư không thì quý vị thấy không, mãi hoài đâu có mất. Thì sư muốn khơi gợi nó, nhận ra nó ở đâu, bên cạnh cái mừng vui giận ghét nó chứ ở đâu. Nó là cái nền của niềm mừng vui và giận ghét nó. Cái gì biết mừng, cái gì biết giận, nó chính cái đó. Chính cái đó. Một khi buồn vui giận ghét không có mặt thì nó hiện tiền. Có khi nghe lúc mừng vui giận ghét nó có mặt, nó cũng hiện tiền luôn, tại mình chịu nhận thôi. Cái tuyệt vời của thiền sư là chỗ này nè, nó khác với đại thừa chỗ này nè, thiền tông khác đại thừa chỗ này. Nó ở ngay đó, tại mình tối ngày mình theo những cái phụ thuộc đó, cái của mình, mình cứ ngỡ nó là của mình, nhưng sự thật nó không có thật. Mình từ khi đồng hóa nó là mình luôn, mình cho buồn vui bận ghét nó là mình luôn, cho nên mình quên đi cái bao la kia, cái lặng lẽ kia. Bên cạnh nó chứ đâu, nó là cái nền của nó mà, giống như hư không là cái nền cho mây bay mà. Đừng có chú một vô mây thì thấy cái nền đó thôi, thấy hư không, hư không được không? Mình nhớ có một lần mình đi bộ đội đó, mình có kể gì nghe đó à. Thì đó mình đang quân trường, tự nhiên mình làm bài thơ này nè: con như mây trắng vốn phiêu bồng, một thuở dừng chân ghé bến không. Từ vân chia sẻ cam lộ ấy, nay phải tung bay chỗ bụi hồng. Làm sao? Là mình nói mình giống như nó mây á, là lữ khách á, bay trên bầu trời. Bầu trời là cái quán trọ. Và ở đây nói sâu hơn, bầu trời ở đây cũng là cái chỗ rề của mình, đúng không? Là cái quê đích thực đó. Mình như mây trắng vốn phiêu bồng là nó trôi nổi, đi bộ đội rồi nó trôi nổi. Thì đang thân phận là bộ đội mà, thì hết đi đơn vị này đơn vị kia. Rồi đó mình mới kể lại. Có khi mình cũng về thăm hòa thượng, nó nghe như thế đó. Ghé bến không là ghé về thì viện chân không. Ghé là thăm hòa thượng. Làm sao? Từ vân chia sẻ cam lộ ấy. Từ vân là nó mây từ chỉ hòa thượng. Hòa thượng tên tự. Mình được chơi chữ mà. Từ vân cũng là đám mây lành, cũng là tên hòa thượng luôn. Mới cho mình những cái lời pháp, chia sẻ cam lộ ấy, cam lộ những cái sự pháp cho mình đi nuôi dưỡng mà. Dặn à con đi chống con có làm vậy vậy nha, nghe lời thầy thì con mới tu được. Rồi cái mình tiếp tục mình ra đi đó, nên phải tung bay chỗ bụi hồng đó. Đi vô Trần Giang phải làm, thế đâu còn ở chùa được, đang đi mà. Rồi trong khi đi mà thượng dạy phải sao, bụi hồng ư làm sao nhiễm, gần như đó khi bụi cùng mây đều như huyễn, đúng không? Chứ không như thế. Đây là cái bước, cái cấp độ mà chúng ta có thể làm được. Cả quý vị làm được, dùng quán chiếu quán nhã làm được. Thấy mây, bụi, mình này và cảnh vật ha. Trần gian đó đều là huyễn đó. Khi bụi cùng mây đều như huyễn thì yên ổn, được không? Yên ổn, mình nghe lời ông già làm yên ổn. Đây là cái mà đại cơ là chỗ này. Ngay nơi mây đỏ một trời thơ, cái đó mới đọc đó. Cái tiêu gọi là nằm ngay đó đó, ngay nơi mây đó, tức là ví dụ mây đang dưới này mình nhìn lên cao nữa kìa, một trời đó mà chỉ cho cái tôi chân thật đó, cái biết đó đó. À cái đó cái mà thiền sư đang nhắn nhủ chúng ta, cái khơi gọi chúng ta thấy cái đó. Rồi sao mây tan hết rồi, ôi tuyệt diễm, cái rất là đẹp. Khi mà thấy được cái trời thơ nó rồi hả, rồi cái mây vọng tưởng á, nó tan mất cái lần sau thì thấy được rõ ràng bầu trời thơm thang khoáng đẳng đó. Và thấy được vậy rồi sao nữa, cái câu này đó, bốn câu sau này mình nói nó lùi trong đầu đài này, nguyện làm mây bay mây bay, mặt hư không rộng tháng năm dài, bao giờ tan biến phương trời cũ, tụ kết ngàn phương che bóng ai. Tức là sao? Sau khi mình chiến tánh, sau khi mình ngộ đạo rồi, đi vào trong cuộc đời hóa độ chúng sinh, đúng không? Tụ kết ngàn phương che bóng ai là như vậy, như làm lễ làm hạnh Bồ Tát, giúp đỡ người ta, đúng không? Đó là cái phát nguyện của mình. Nào, mà mình nhờ mình đi theo con đường này của hòa thượng tự đó bây giờ mình tu được cái gì mà mình không bị hư á. Như vậy ra đi bộ đội dễ hư lắm mà, nhưng mà không hư là mình thấy khi bụi cùng mây đều như bụi, nhớ nhớ như vậy là thấy hoài. Hay hơn cái nữa là ngay nơi mây đó một trời thơ, nghĩa là sao mây ha, là cái mà các thiền sư cái chỉ cho chúng ta nhận được cái đó đó. Thế là tôi rất khỏe, rất khỏe. Đốn là như vậy. Mấy phong màu khác không bằng thiền tông chỗ này. Thiền tông chỉ nghe chỗ đó, nghe cái trời thơ đó, đó. Chứ mình thấy mây như huyễn cũng chưa nữa. Chưa à? Thấy như vậy cũng còn khổ, đúng không? Mình không có khả năng thấy được cái trời thơ đó là mình vẫn còn khổ, vì vẫn còn bị phiền não mà. Mây là phiền não, mình còn quán trong giai đoạn mình quán chiếu nó, mình vẫn còn khó, cho nên là vượt qua khỏi nó kìa, mới qua cái khổ ách nó, đúng không? Cho nên đó đó là mình kể cái trình tự tu tập đó, trình tự tu tập. Nhưng mà mình cũng xin nhắc lại nha, bởi vì cái nghiệp quá khứ mình nó nhiều, ai vậy đó, nó nhiều lắm, cho nên mình phải kiên cường đối với nó, chứ cho tu tập phải bền bỉ dài lâu ấy. Thì ra tôi Thiền nhận ra ông Thiền làm được cái bài đó vào năm 76 mà. Tức là cách này tôi muốn mấy năm đúng không? Nhưng mà tới bây giờ tôi cũng chưa có xong là như vậy. Cho nên phải biết rằng nó dài lâu, dài lâu. Chư Phật cũng vậy, quý vị biết, phải trải qua 3 tăng kỳ kiếp. Ai nghe Phật khẳng định muốn tu thành Phật phải trải qua 3 tăng kỳ kiếp. Khiếp đảm à. Cái tăng kỳ thứ nhất á, là tới sơ địa, từ Bồ Tát, từ mà hạng hiền thánh là tới sơ địa thứ nhất. Còn cái tăng kỳ thứ hai thì sơ địa tới đệ thất địa, rồi từ địa bát địa tới về sau đó là a tăng kỳ thứ ba mới thành Phật. Mà a tăng kỳ là gì? Là vô số, đừng kiếp số nó không có tính nổi. Còn cái nãy mình chia ra 3 cái giai đoạn đó, là chia trên dân giáo môn kinh điển chia mình thấy, chia ra 3 cái tăng kỳ mình thấy, nhưng mà mình không có tính nổi đâu. Mà a tăng kỳ đâu có nói là con số nhỏ đâu, không tính bằng con số đâu. Vô số mà chứ không có vô số nào để tính đâu. Mà một a tăng kỳ tương tự một vô số kiếp như vậy là cái gì, thấy không? Tu tập đâu phải là ít, tự phàm phu cho tới sơ địa Bồ Tát mới là một tăng kỳ thứ nhất thôi. Tăng kỳ thứ hai thì sơ địa tới vậy thất địa kinh không, rồi cỡ như lục tổ năng là địa bát địa tới Phật là tăng kỳ thứ ba đó. Từ lục tổ mà để thành Phật rồi trải một kỳ thứ ba nữa đó, vô số kiếp mới tới. Đâu phải mà mang mà được. Đi, mặc dù mình thấy ha, mình thấy chỗ thấy mình á thì không khác gì Phật tổ, nhưng mà chỗ làm mình không chứ, làm để đạt được như vậy nó lâu xa, cho nên đừng có nản là như vậy. Sở dĩ phải học kinh để cho thấy rõ đó, mình đừng có nản cho tôi ngán quá trời, đúng không? Biết rõ rồi không phải. Nếu biết rằng cái tộc khí mình nó khó trừ, sở dĩ nó lâu là tại vì khó trừ tộc khí, chứ nó hiện tiện đây chứ đâu. Mà thì muốn sống với nó đó, muốn thể nhập nó đó, 3 cái tập khí nó ngăn chặn mình lại nè, không cho phép. Rồi cho biết ai cũng biết trời, nhưng mà để hoàn toàn sống với nó, mình nghĩ ngợi lung tung nè, nên mình lo này tính kia thì nó ngăn mình lại, nó đóng cái cửa, tự mình bít lấp mình thôi, không ai cản mình chứ. Cái đạo lý nó hiện tiền thế này, nếu mà tự mình chặn mình lại, tại mình lo cho cái thân này đó. Thì cánh cửa nó chặn mình, nó cho mình tiếp xúc với cái Phật tâm đó mà. Đơn giản cực kỳ. Đúng không? Thật ra nói khó không đúng, nói dễ cũng không đúng. Tại sao không đúng? Tại vì cái tập khí mình nó nhiều nên nói dễ là không đúng. Mà nói khó sao khó được, nó hiện tiền nên sao khó. Nó trước mắt mình luôn, nó nghe nó mình luôn này, không có nói gần, nghe luôn bản thân mọi người. Chơi không phải là khó, nên như vậy đó. Như này hiểu thấu chưa? Rất thấu à. Cho nên lữ khách ở đây xin nhắc lại, nó có 2 tầng. Tầng thứ nhất là cấp độ trung bình ha, là chỉ cho cái thân này ở trong cái quán trọ là trần gian này, đất trời này. Cái cấp độ sâu là gì? Là chỉ cho cái vọng tưởng của mình đó nha. Còn cái quán trọ là cái gì? Là cái tâm mình à, tạm thời cho cái vọng tâm mình đó nè, mình ghé đó chỗ nè, ghé đó là cái mình không, cái thân, cái quán trọ là cái thân, cái vọng tâm nó ghé tạm trong cái thân này, đúng không? Nó tạm thôi, mình biết điều đó là biết được chiều sâu đó. Nhưng mà cái chiều sâu đó chưa phải là thật sâu, thân sâu là khám phá được cái tôi chân thật nha, đằng sau cái vọng tưởng đó là cái trời hơi về trình bày. Vậy làm được không? Nhận ra rõ chưa? Và đừng có nản, đúng không? Từ từ mình làm thì ra nó chạy sâu lông quá tay rồi, cho mình quẹo đi chỗ khác. Mình quẹo là vô tình mình cách xa thêm. Cái gì nhớ đó, mình đang đi được nửa đường rồi, không chịu. Nói là mình đi tiếp đi, không chịu. Mình đi đi qua đi hướng khác, xa hơn nữa. Mình bắt đầu từ số 0, đúng không? Ví dụ cái gì đang đi trên con đường này được nửa đường rồi, cái sau mình mới ngán quá, cái mình quẹo đi đường khác, tính ra nó xa hơn. Tại vì bắt đầu từ bước khởi hành, xa hơn chứ. Còn đây mình cứ dừng tiếp tục đi hoài ha, nó sẽ tới. Và càng đi càng có niềm tin, tu đúng á, có niềm tin. Mình cũng đồng ý là trong lúc mình tu có nhiều cái dao động, những cái pháp môn khác là mình cũng lung la, thì người ta cũng quảng cáo hấp dẫn, mình lung la, nhưng mình phải khẳng định lập trường vững chắc, mình tin con đường này là chân lý, Phật dạy mà, thiền sư thầy tổ mới làm được, mình cũng phải làm được, không khó, khó hay dễ là do căn cơ mọi người, chứ mình đặt ra một cái chuẩn là khó thì không đúng, nó dễ cũng không đúng, nó dễ nó khó cũng không đúng, mà dễ hay khó là do từ nơi, từ thân của mọi người, nên nhớ như vậy. Và anh đạo này cũng trải qua cũng không biết bao nhiêu cái cay đắng, những cái nhiêu khê trên bước đường mình đi, nhưng mình có niềm tin lắm. Bây giờ mình khẳng định là mình tin vững chắc. Có ai mà lai chuyện được mình? Mình cũng bị nhiều người rủ rê, nhiều người bài xích vậy. Ở khi đó cũng chê bai không ngon mà, nhưng mình vẫn tin, đứng tin, vẫn tin là con đường mình chọn là đúng, đúng đắn. Cho mình hưởng được những cái niềm vui trong lúc mình đi đường á, mình có niềm vui chứ. Nào, đây là những cái mình đi trên đường á, mình xin báo lại cho quý vị biết như vậy để quý vị an tâm tiếp tục lên đường, đúng không nè? Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ mình đứng dậy mà nữa. Nguyện đem con nghe đứng hướng về tâm.